Chương 107, làm người tuyệt vọng giáo dục. Chương 107, làm người tuyệt vọng giáo dục. Hôm nay ở nhà bà nội ăn Tết ầm ĩ chết nhanh, đuổi ra ngoài chương 1. Cảm tạ các vị khen thưởng cùng chúc phúc, ta đều bỏ vào, nhiều lắm sẽ không một lần cuối cùng một điểm rất trọng yếu, vậy chính là ta rất có tiết tháo, chính văn cũng phi thường có tiết tháo. Vô liêm sỉ chẳng qua là hạ tạ no cổ cổ rổ chan quá manh, để ta có chút không cầm được mà thôi. Trở lên hạ tạ no cổ cổ rổ bất minh sở dĩ nhìn dư dò kỳ, bộ kia dường như ấu nữ vậy thuần khiết, dường như lọ lì vậy dáng vẻ khả ái, thực sự là kích khởi bình thường thành niên phái nam nào đó loại tâm lý muốn cồn ngắm. Dài ưu dò ký đột nhiên có loại chính mình đang ở dụ dỗ gian dâm thiếu nữ vị thành niên ảo giác, suy nghĩ kỹ một chút, tốt như loại này sự tình mình đích xác chưa làm qua. Cảm thấy tim nhảy lên ở da tốc sao ôm trong ngực mềm mại thân thể, dài ưu dò ký ở hạ tạ no cổ cổ rổ bên thai nhẹ giọng nói. Thao túng tình cảm yêu quái lắc đầu, đối với dài ưu dò ký hành vi không có bất kỳ cảm giác gì. Thật vậy chăng dài ưu dò ký cũng là nghi hoặc không không không một cái. Chẳng lẽ suy đoán của mình có chuyện nghĩ như thế? Dài ưu dò kỳ tay nắm cửa khẽ đặt ở hạ tạ no cổ cổ rổ phong cửa, cũng tức là nơi ngực. Ở kia trong một sát na, hắn rõ ràng cảm thấy hạ tạ no cổ cổ rổ trái tim đột nhiên khiêu động tốc độ kịch liệt xuống. Ta đã nói rồi, ta làm sao có thể sẽ sai sai chỉ có thể đúng cái này thế giới. A ưu dò kỳ thỏa mãn gật đầu, suy đoán của mình quả nhiên không sai, cái này chả tang thần ở sâu trong nội tâm. Có nhân loại có hết thể tình cảm. Hạ tạ no cổ cổ rổ à, liền một điểm cảm giác cũng không có sao, nơi đây thực sự là quá bằng phẳng nư a a. Thất vọng thở dài một hơi, chung quy không phải mặt trẻ lớn của nhũ, kia bằng phẳng phong bộ phận ở bàn tay nhào nặn cồn trà sát hạ cũng vô pháp biến hóa thành các loại đẹp mắt hình dạng, chỉ là kia kiểu cồn nhỏ hình thể hợp với bằng phẳng phong cửa, cũng có thể khiến người ta tuyến thượng thận kích thích tố phân bố quá nhiều, sản sinh dư thừa năng lượng. Thế nhưng, hạ tạ no cổ cổ rổ kia mặt không chút thay đổi, tựa như không có cảm giác bộ dạng, khiến người ta có một loại cảm giác bị thất bại. Người ở đây thất vọng, hạ tạ no cổ cổ rổ bình tĩnh nói. Đúng à, quả thật có chút thất vọng, dù dò kỳ nhún vai. Sau đó chỉ một lúc, ở tiểu yêu quái không có phản ứng kịp trước, lực mạnh nắm được nàng phong nơi miệng kia thật nhỏ khả ái anh đào. Nô thân thể kích thích tạo thành bản năng, hồng nhạt tóc yêu quái kiểu hừ một tiếng. Nàng trên mặt nạ nhanh chóng thay đổi giống nhau. Ai nha, đây thật là một khó khăn công tác, bất quá hạ tạ no cổ cổ rồ nhớ kỹ à, bây giờ thứ tình cảm này, là ngượng ngùng có thể chuẩn xác mà nói ra tình cảm của người khác sao, nhưng đúng tình cảm của mình chỉ có thể dùng mặt nạ tới thay thế, muốn giáo hội nàng tất cả cảm tình, nhưng là cái mặc cho nói trọng xa gian nàn công tác. Là cái này ngượng ngùng. Hạ tạ no cổ cổ rồ gương mặt của rất đỏ, hợp với nàng màu hồng tóc cùng con mắt, như là uống say mở dạng, mềm mại ướt át. Dài ưu dò kỳ đem hạ tạ no cổ cổ rổ phong nơi miệng bị nhào nặn xuất hiện nếp nhăn y dì phục vút lên, đem một cái không còn cách nào biểu đạt tình cảm người, để cho nàng học được tất cả tình cảm. Loại này có tính khiêu chiến công tác dài ưu dò kỳ phi thường thích. Tình cảm của nhân loại đúng thâm ảo nhất, ở trong này, hắn cũng có thể học tập được rất nhiều đồ đạc. Quá mức tế nị cảm tình. Không thích hợp bây giờ hạ tạ no cổ cổ rổ, hay là từ nhất cơ bản bắt đầu dạy đi sau này nói, đang nghĩ biện pháp để cho ngươi cảm giác được đố kỵ, xấu hổ, sỉ nhục, tự hào đợi một chút đẳng đẳng tâm tình, bất qua có chút tâm tình cần ở đặc định tình cảnh hạ khả năng phát động. Giai u dò kỳ ôm chặt trong lòng khả ái tiểu yêu quái, trầm ngâm một chút, tỉ như, cần trước hết để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là thân tình. Sau đó để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là nữ nhân cảm thấy thẹn, cuối cùng mới có thể làm cho ngươi hiểu được như thế nào bối đức nhanh cuộn cảm giác ta cảm giác được. Giải ưu tiên sinh hiện tại vô cùng hưng phấn. Hạ tá no cổ cổ rồ dùng chết ngư nhãn nhìn chằm chằm giải ưu dò kỳ, nói như thế. Không sai đúng vô cùng hưng phấn. A giải ưu dò kỳ khỏe miệng kéo ra một cái tươi cười quái dị, hắn dùng dấu tay lấy hạ tá no cổ cổ rồ trên mặt nạ, tự lẩm bẩm bởi vì tình cảm cân bằng. Để cho ngươi sẽ không sản sinh quá mức kịch liệt tình cảm, nếu như vậy, có hay không muốn hủy diệt trong đó một mặt nào đó, sau đó để tình cảm bạo tẩu, nói như vậy có hay không hạ tạ no cổ cổ rổ là có thể dùng kịch liệt xúc động tới học được cảm tình đây. Làm ơn tất không nên làm như vậy, hạ tạ no cổ cổ rổ tay nắm lấy dấu dò kỳ tay áo, khẩn cầu lại tựa như nói nếu như trong đó từng mặt có đủ hủy, tình cảm thiếu sót sẽ cho chúng quanh nhân loại mang đến ảnh hưởng rất lớn. Hạ tá no cổ cổ rồ chan thật là thiện lương hảo hài tử á an an, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Giai u dò kỳ buồn cười vớt hạ tá no cổ cổ rồ nhu thuận tóc dài, an ủi nàng. Cảm tạ chỉ là thao túng tình cảm yêu quái, lại rất nghiêm túc nói với hắn lấy tạ ơn. Ha ha, bất quá đột nhiên nghĩ đến một cái hảo ngọt đích, nếu như hạ tá no cổ cổ rồ mất đi cảm thấy thẹn mặt nạ, lúc đó hay không hết thể bị ảnh hưởng đến nhân loại. Đều mất đi lòng xấu hổ đâu dâu dò kỳ trong đầu nghĩ sở có nhân loại vứt bỏ tiết tháo chẳng cảnh, đã cảm thấy phi thường thú vị. Còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ không tiếp tục thảo luận sâu hơn vấn đề tình cảm. Tổng có một ngày, hạ tạ no cổ cổ rồ sẽ hiểu được nhất là thâm ảo, nhất là khó giải cảm tình. Khi đó nói, ngươi nhất định đã kinh lý hiểu toàn bộ cảm tình đi. Thâm ảo nhất cảm tình. Đó là cái gì đương nhiên là yêu á yêu hạ tạ no cổ cổ rồ thấp giọng thì thầm một câu, đưa cái này từ hoàn toàn ghi tạc tâm lý hạ tạ no cổ cổ rồ đúng lần đầu tiên biến hóa là thực thể, không có thử loài người thức ăn đi. Giai u dò kỳ tay đưa va hó hư không, sau đó ở từng đạo sóng gợn hạ, lấy ra một cái chén nhỏ cùng một túi ngọt ngưu cồn sữa. Cũng là ăn điểm tâm thời gian. Đem ngọt ngưu cồn sữa rót vào trong ly. Sau đó đem cái chén đưa tới hạ tạ no cổ cổ rổ tay tâm lý. Nếm thử đi, đây là thời đại này, tuyệt đối không có mùi vị ở lưu giò kỳ khuyên. Hạ tạ no cổ cổ rổ hai tay dâng cái chén, nhìn trong đó nhộn nhạo bạch sắc dịch cổ thể, cẩn thận nếm thử một miếng, kia ngọt ngào mùi vị, để nàng mặt nạ nhanh chóng đổi lại một mặt. Lúc này đây, không còn là đơn giản hài lòng, mà là so với hài lòng càng thâm thúy hơn vui sướng. Dầm giống như là một hài tử giống nhau, hạ tạ no cổ cổ rồ nâng lên cái chén, từng nốn đem bên trong ngọt ngưu cồn uống sữa sạch sẽ. Mặt không chút thay đổi thiếu nữ mở cùng với chính mình mặt lạnh ăn tiền nhìn dấu dọ kỳ, nơi khỏe miệng bạch sắc dịch cồn thể sấn thác chiêu dương dư quang. Hiện tại hạ tạ no cổ cổ rồ cảm giác là vui vẻ, nhớ kỹ cái này cảm tình, đây chính là so với hài lòng còn thâm ảo hơn, càng mềm mại tình cảm. Giai u tiên sinh hiện tại, cũng rất khoái nhạc. Hạ tá no cổ cổ rồ nhìn chằm chằm dấu dò kỳ kia phảng phất dường như ngân hà vậy trong mắt màu đen, ở kia từng kia thiêu đốt trong hỏa diễm, nói như thế. Ha ha ha, ta hiện tại quả thực cũng rất khoái nhạc ga. Dấu dò kỳ lấy tay áo che mặt, con mắt cười thành không. Hai nguyệt nha. Đúng lúc này, đình viện nơi cửa xuất hiện hai cái thân ảnh, chính là sáng sớm làm bài hì gì gì bị ạ củ ẩn cùng hì gì gì mì hùa ẩn, khi nhìn đến dấu dò kỳ sau. Hai người đều là kinh ngạc một cái, liền nhanh lên qua đây giống như hắn vân an. Thẳng đến gần sau, hai người mới phát hiện bị dấu dò kỳ ôm ở trong ngực hạ tạ no cổ cổ rồ, cùng với khỏe miệng nàng lên không rõ dịch cổn thể lao sư đắt an ở cung kính hành lễ sau, bị ạ củ ẩn kỳ quái nhìn hạ tạ no cổ cổ rồ, nghi ngờ hỏi lao sư, nàng là còn nữa, các ngươi cái này là đang làm gì, nàng đúng nữ nhi của ta à, còn như đang làm cái gì. Ta chỉ là ở cho khả ái tiểu nha đầu kiểm tra thân thể mà thôi. Dấu dò kỳ đương nhiên nói rằng. Khi gì gì bị ạ củ ẩn những thứ khác không có nghe được, nàng chỉ nghe được nữ nhi cái từ này. Ai kinh ngạc dùng tay chỉ hạ tạ no cổ cổ rồ, bị ạ củ ẩn mồm miệng không rõ, không dám tin tưởng hô nữ nhân. Nữ nhi vì sao lão sư trong một đêm, liền nhô ra một nữ nhi á chương 108, mù cổ cùng hạ tạ no cổ cổ rồ chương 108. Mù cổ cùng hạ tạ no cổ cổ rồ hôm nay hẳn là bình thường canh ba tiết âm lịch quá bất hạnh mẹ ta không phải cẩn thận đút nhà của ta cầu hành, hiện tại được dung huyết chứng, nhìn thực sự quá thảm, tiểu ra máu cũng không còn tinh thần ta còn phải chiếu cố nó, hy vọng nó có. Thể vượt qua đi không có sao chứ, tiết lớn sùng vật y lìa viện cũng không mở rộng cửa. Khi gì gì bị ạ củ ẩn dùng tay chỉ hạ tạ no cổ cổ rồ, một bộ không thể tin dáng vẻ. Giai u dò kỳ chứng kiến Bạch Liên dáng vẻ, thấy buồn cười, ha ha lão sư là ở đùa ngươi á, bị ạ củ ẩn ngươi nên cùng mì hùa ẩn học một ít, nhìn hắn nhiều chấn định. Khi gì gì bị ạ củ ẩn nhìn lướt qua đệ đệ của mình, chứng kiến hắn vẫn như cũ chấn định tự nhiên, một chút cũng không có kinh ngạc dáng vẻ, có chút ngượng ngùng tiểu đỏ mặt hồng. Nàng cũng không biết làm sao vậy, ở nghe được tin tức này lúc, theo bản năng liền lớn hô lên. Lão sư kia nàng là còn nhớ rõ cái mặt nạ kia sao? Dấu dò kỳ dùng tay háo đem hạ tạ no cổ cổ rổ khỏe miệng bạch sắc bánh kem lao đi, khiến người ta thấy được, tổng hội sản sinh cái gì không phải hào liên tưởng. Hắn đụng một cái hạ tạ no cổ cổ rổ trên đầu mặt nạ, cười nói nàng chính là cái mặt nạ kia biến thành trả tăng thần, chuẩn xác hơn điểm, gọi là làm bốn linh khí đi. Ta gọi là Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ, mời chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ rất lễ phép đứng lên, hướng về phía Bỉ Ả Củ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn không người nói rằng. À, chúng ta nơi đây mới được đối mặt Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ loại này trên mặt không lộ vẻ gì, dường như làm cho người ta cảm thấy bản khắc nghiêm túc người. Bị Ả Củ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn đều cũng có chút luống cuống tay chân. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ không còn cách nào dùng biểu tình để diễn tả cảm tình, cho nên các ngươi cũng không cần chú ý lưu dò kỳ sờ sờ Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ màu hồng tóc, từ từ đem nàng sự tình nói cho hai người nghe. Nghe xong lưu dò kỳ giảng thuật, Bị Ả Củ Ẩn chần chờ nói: lao sư ngài là nói, nàng căn bản không hiểu được cảm tình sao? Nàng nhìn Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ trên mặt của tràn đầy thở dài. Có lẽ là thánh mẫu chi tâm phát tác, chứng kiến trước mặt cái này bề ngoài niên kỷ so với chính mình còn nhỏ, luôn là một bộ mặt lạnh ăn tiền, trứng mắt chết ngư nhãn trả tăng thần, thì gì Bị Ả Củ Ẩn đã cảm thấy muốn làm nàng làm điểm cái gì. Đúng à, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ cần phải hiểu càng nhiều hơn cảm tình dấu dò kỷ cưng chiều vậy. Gai gai Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra: nếu là có rảnh rỗi lời nói, Bị Ả Củ Ẩn ngươi cũng giúp một tay Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ đi, giáo dục nàng một ít cơ bản cảm tình, giáo dục nàng một ít cơ bản thưởng thức. Phải, lão sư. Bị Ả Củ Ẩn hưng phấn đáp ứng, hoàn toàn không có mới vừa thấy được Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ lúc kia nhàn nhạt địch ý. Về sau mời chiếu cố nhiều hơn Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ vẫn là bộ kia ba không bộ dạng, cung kính hướng về phía Bị Ả Củ Ẩn nói rằng, đồng thời còn hướng về phía Dâu Dò Kỳ không người chào, cũng cảm tạ ngài. Giải ưu tiên sinh Dâu Dò Kỳ chỉ là cười lắc đầu, sau đó hướng về phía Bị Ả Củ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn nói: hai người các ngươi nhanh lên một chút đi làm bài đi, hiện tại đang là các ngươi đặt nền móng thời điểm, cũng không nên hoang phế thời gian. Hiện tại có Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ cùng ta, lão sư ta cũng không lại ở chỗ này quá mức buồn chán. Bị Ả Củ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn có chút xấu hổ, hai người chăm miệng một lời nói là: vâng đúng, đệ tử chiếu cố bất chu Dâu Dò Kỳ đến lúc đó không có chút nào lưu ý, chỉ là khoát tay áo, ý bảo bọn họ nhanh đi. Bị Ả Củ Ẩn nhìn thật sâu liếc mắt Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ, sau đó mang cùng với chính mình đệ đệ hướng không xa trong phòng đi tới. Sáng sớm chuyện thứ nhất, bọn họ sẽ tụng kinh đọc sách. Thẳng đến hai người đi xa, Dâu Dò Kỳ chỉ có nắm lên Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ nơi bả vai một tia tinh tế, dường như tùy ý nói rằng: như thế nào đây, hai người bọn họ cảm tình thì là cái gì chứ? Tôn kính, sung mộ, còn có một chút, vật kỳ quái. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ ngơ ngác nhìn Viễn Vương, ngồi ở Dâu Dò Kỳ bên cạnh nói rằng: vật kỳ quái, ha ha ha, kia hoặc giả thật là vật kỳ quái đi. Dâu Dò Kỳ cười ha ha một tiếng, kéo Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ tay. Đến, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ cùng ta đi cái mà đi. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ mặt nạ biến thành khó hiểu, nàng mặt không thay đổi nhìn Dâu Dò Kỳ, sau đó tùy ý hắn la cùng với chính mình tay nhỏ bé, hướng nơi cửa chính đi tới. Nhất nhất sang trọng trong xe ngựa, Dâu Dò Kỳ lười biếng tựa ở thành xe trên, thỉnh thoảng cầm lấy trên bàn ăn vặt, ném tới trong miệng chậm rãi thưởng thức. Mã xa hành xử rất chậm, hợp với bên trong xe nặng nề tơ lụa nềm êm, ở trong đó không cảm giác được một chút xíu sốc này, mà ở xe trung ương bàn nhỏ hai bên, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ cùng Mù Cổ Quỵ ngồi ở chỗ kia, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua hồi lâu, Mù Cổ rốt cục ở Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ chết ngư nhãn hạ thua trận, nàng bất mãn bĩu môi, dường như nam hải tử vậy giận bộ dạng. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ đến lúc đó một điểm cảm giác cũng không có, nàng tựa như đối với hết thảy đều không thèm để ý, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào phía trước, nha nở quang kiên định không có có một tia dao động. Mù Cổ chứng kiến biểu hiện của nàng, âm thầm tự trách mình, tại sao muốn cùng nàng phân cao thấp à, cô bé này, thấy thế nào đều có điểm kỳ quái. Nếu không ăn, đồ trên bàn không muốn không có. Dài ưu dò kỷ vân đạm phong khinh, dùng tăm xỉa răng ghim lên một khối va nở dê mò mò, sau đó rất là ôn nhu đưa nó đưa tới Mù Cổ bên mép. Mù Cổ ngơ ngác nhìn trước mắt va nở dê mò mò, hơi đỏ mặt, trước đối với Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ khí toàn bộ tiêu tan thành mây khói, nàng nỗ lực làm ra một bộ dáng vẻ thục nữ, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, sẽ ăn trước mắt va nở dê mò mò. Mà lúc này, Dài U Rõ Kỳ tựa như không nhìn thấy động tác của nàng vậy, ở Mù Cổ mục trường khẩu ngốc hạ, đồng nhiên đem cây tăm lên va nở dê mò mò đưa tới Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ bên mép. Cảm tạ ngài, Giải ưu tiên sinh hạ tạ no cổ cổ rổ cảm ơn một tiếng sau, căn bản không để ý tới mù cổ khí hạ củ khuôn mặt, hé miệng tiểu muốn đem va nở dê mò mò ăn. Rát băng răng trên răng dưới giường đụng vào nhau, truyền đến tiếng vang lanh lảnh, hạ tạ no cổ cổ rổ bị đau thở nhẹ một tiếng, chỉ thấy được giải ưu rổ kỳ ung dung nhưng đem chuẩn bị đút cho nước của nàng quả, chính mình nuốt vào. Ha ha ha ha ha, mù cổ ôm bụng nở nụ cười, dùng tay chỉ hạ tạ no cổ cổ rổ, toàn thân run rẩy. Suy suy lên tiếng. Hạ tạ no cổ cổ rồ lấy tay nhu liếu nhu chính mình mặt, mặt không thay đổi nói ngươi bây giờ là đang cười trên nỗi đau của người khác. Đúng a, ta hiện tại chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. Mù cổ đắc ý cười một tiếng, sau đó đông phát hiện tại mình hành vi thực sự thất lễ, tuyệt không thục nữ, nàng len lén liếc mắt một cái đang khép hở hai mắt dấu dò kỳ, đỏ mặt túi đầu, chỉ bất quá nhìn nàng hai vai đong đưa bộ dạng, căn bản là ở cố nhẫn lại. Đích thực rõ ràng cùng hạ tạ no cổ cổ rổ giống nhau, đều là bị đùa bỡn phía kia, thế nhưng mù cổ cũng là nét phác thảo quên mất cái bất hạnh của mình. Đều nhắc nhở các ngươi, nếu không ăn, thật có thể không có lạp dầu dò kỳ lấy tay gõ bàn một cái nói, mù cổ cùng hạ tạ no cổ cổ rổ rốt cục phản ứng kịp, bắt đầu động thủ ăn trên bàn hoa quả. Ăn ngon vô cùng hạ tạ no cổ cổ rổ trong miệng trận một đống hoa quả, một miệng nói không rõ, thế nhưng hạ thủ tốc độ cũng không chậm. Ngồi quỳ ở đối diện nàng mù cổ ngay cả lời cũng không nói, chợt hướng trong miệng của mình bỏ vào. Trên bàn hoa quả, đúng dầu dò kỳ từ không gian của mình bên trong lấy ra, đại đa số căn bản cũng không sinh trưởng ở cái này quốc độ, các nàng ngay cả thấy cũng không thể gặp qua. Còn không có cho mù cổ ngươi giới thiệu đây, nàng là hạ tạ no cổ cổ rổ, là chúng ta tìm được cái mặt nạ kia biến thành yêu quái. Yêu quái mù cổ hai mắt sáng ngời. Tinh lóng lánh nhìn chằm chằm hạ tạ no cổ cổ rồ, để hạ tạ no cổ cổ rồ theo bản năng lui về phía sau ma thẳng xuống.